Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Lê Kỳ trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 156 ạ. Xin chào Cường Lò nhé, chào Nguyễn Thị Kiều Trinh, chào Nguyễn Thành Nam, chào Dương Xuân Trường, chào Bác Nguyễn, chào Hà Thị Sa, chào Lý Nam, chào Ánh Đức. Lâu không coi like của anh Phong. Thì thoảng vào chém gió nhé Bác Nguyễn nhé. Nghe kịp Ma Tôn. Sơn Nguyễn. Xin chào Tiểu Bạch Vân ạ. Lâu lắm không gặp Tiểu Bạch Vân. Cảm ơn Tiểu Bạch Vân nhé. Chúng ta vào tập truyện hôm nay và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn ạ. Ma Tôn. Tập 156. Trong một đại điện bí mật quần núi lửa, A Tư Khuê Ân, một thân hắc bào ngồi trên ghế, ở trong ngực còn ôm Tiểu Kim Miêu. Y Ni Qua cung kính đứng ở một bên. Phổ Tư La, thế nào rồi? A Tư Khuê Ân nhẹ nhàng vuốt ve Tiểu Kim Miêu ở trong lồng ngực, mỉm cười nói. Đại nhân, ta đã đem đám ác ma này tách ra. Những ác ma lợi hại đều chia ra ở những chỗ khác nhau. Ác ma lợi hại nhất mà Y Ni Qua miêu tả đã được ta ngăn cách ở chỗ khác. Tạm thời hắn sẽ không thể tiến phá hỏng kế hoạch của ta. Tiểu Kim Miêu nọ nói tiếng người. A Tư Khuê Ân có chút gật đầu. Đại nhân, Bạch Giác lão già cùng nam tử mà Y Ni Qua miêu tả có thể là người của Bác Y gia tộc đều được ta cố ý tụ tập cùng một chỗ. Bây giờ bọn họ đã sắp đến Kim Viêm Thủy Đàm. Tiểu Kim Miêu ôn nhu nói. A Tư Khuê Ân hài lòng cười. Tốt, đến lúc động thổ rồi. Vị trí trung ương của huyệt động là một hồ nham tương màu vàng không ngừng quay cuồng. Không gian bên ngoài nham tương đều vì nhiệt độ quá cao mà vặn vẹo. Khi lầm lồi bọn họ đến đây, một bộ phận ác ma ở trong đó thấy hồ nham tương này, sắc mặt liền biến đổi, không khỏi rời hồ nham tương này xa một chút. Mà kiến thức tương đối ít như Lâm Lôi, bối bối mấy người căn bản không thể biết được sự đáng sợ của hồ này. Dịch Thái Kim Viêm. Tát Lạc Bông thấp giọng nói. Kim Viêm là cái gì? Ba người Lâm Lôi khó hiểu. Tát Lạc Bông cũng thấp giọng nói. Đây là một thứ có rất nhiều biến thái. Tính hủ thực cùng nhiệt độ đều rất cao. Đừng nói là các ngươi, ngay cả thượng vị thần rơi vào đều sẽ vẫn rất phiền toái. Tốt nhất là đừng đến gần. Dịch Thái Kim Viêm. Lâm Lôi mặc dù cách hồ nham tương màu vàng chừng 10 thước, nhưng mà vẫn cảm thấy sóng nhiệt âm thầm xâm nhập thân thể. Nếu để cho thánh vực ở lại đây thì sợ rằng cách mấy thước cũng đã bị nhiệt độ cao đốt thành hư vô. Một đám ác ma đều cố ý cách xa hồ nham tương một chút. Quỷ dị. Mặt đất nham thạch rung quanh hồ phảng phất như sóng biển. Tất cả ác ma đều ứng phó không kịp, liền bay đi. Vách tường huyết động, đột nhiên là có rất nhiều cự thạch bóc ra. Đồng thời với tốc độ kinh người bắn về phía đám người Lâm Lôi, cự thạch dày đặc phóng tới. Lâm Lôi bọn họ chưa có thể liều mạng ngăn cản. Bông một tiếng. Cự thạch oanh kích ở trên người. Cho dù phòng ngự tối cường như là Lâm Lôi, nhưng mà vẫn bị cỗ kích lực lượng đánh lui về sau hơn 10 thước. Bay đến bên bờ hồ nham tương. Nham tương trong hồ màu vàng hình thành bàn tay khổng lồ đột ngột bắn tới Lâm Lôi. Lâm Lôi đem tốc độ áo nghĩa phát huy đến cực hạn, cả người như là một làn khói xanh tránh khỏi một trào này. Lâm Lôi lại bay về bên cạnh Địch Lệ Á. Bối bối. Lâm Lôi tránh được một kiếp, nhưng mà có người lại không thể, bị bàn tay đó bắt được, sau đó trực tiếp kéo vào hồ nham tương. Một khi bị kéo vào thì cũng đừng nói chuyện xảy ra, chỉ thấy bọt khí nổi lên. Mọi người cẩn thận, đừng để bị đánh vào hồ nham tương đó. Lâm Lôi kinh hãi một hồi. Lâm Lôi, người cũng nên cẩn thận một chút đi. Tát Đặc Mông là người nhẹ nhàng nhất trong mấy người. Phòng khi có cự thạch đến gần, ánh sáng đen từ lòng bàn tay hắn khuế lên, cự thạch liền hóa thành nát bấy. Địch Địa Á lúc này cũng đã có chuẩn bị. Tử thần khôi lỗi đứng trước nàng, không ngừng chủ động đánh bay từng khối cự thạch. Thân thể tử thần khôi lỗi cứng rắn vô cùng, vượt xa những cự thạch này nên không một chút e ngại.

Vọng đồ xuyên thấu mạch động khải giáp của chính mình, chẳng những đâm thùng từ phía trước mà cũng phía sau như vậy. Bất quá phòng ngự của mạch động khải giáp đích xác là kinh người, Lâm Lôi vẫn dám ngạnh kháng. Hơn 300 phân thân đều bạo liệt, đồng thời các trung vị thần bị liên lụy. Ngoại trừ hai người Lâm Lôi thì cũng chỉ có hai người may mắn sống sót, những người khác đều và vẫn mạnh. Nhị đệ, tam đệ, các người cũng hỗ trợ đi. Hai người khác trong ba huynh đệ Ái Đức Tư Hòa cũng há miệng. Theo tiếng hét, nhất thời điện quang tràn ngập. Vô số điện quang tụ tập thành hai phần như trước, nhất thời xuyên thấu lực lượng gia tăng. Vốn hai trung vị thần còn sống cũng kêu thả một tiếng, cả người như là bị điện đánh thành phấn mạt, chỉ còn thần cách rơi xuống. Tát Lạc Mông quát một tiếng, hắc quang bao phủ Ni Tì cùng với Địch Lị Á cũng đồng đặc hơn. Về mặt Tát Lạc Mông cũng có chút dữ tợn. Mẹ kiếp, ba tiến đáng chết để điên rồi sao? Tát Lạc Mông quát khẽ. Thân thể Bối Bối cường hãn cực kỳ, cho dù năng lực xuyên thấu cùng điện quang tăng lên, nhưng hắn vẫn như trước đều có thể chống đỡ. Nhưng mà mạch động khải giáp ngoài thân Lâm Lôi đã bắt đầu chấn chiến. Không hay. Lâm Lôi rõ ràng thấy được vô số tia điện hòa như là ngân châm xuyên qua mạch động khải giáp. Mạch động khải giáp kịch liệt chấn động. Đến lúc này Lâm Lôi cũng không che giấu nữa, liền biến về bổn tôn. Ba huynh đệ Ái Đức Hòa Tư không khỏi chấn động nhìn về phía Lâm Lôi. Long lân màu vàng bao trùm toàn thân, mơ hồ có quầng sáng xanh lưu truyền. Một cỗ khí tức cổ lão cường đại từ long hóa thân thể của Lâm Lôi phát ra, ngay cả thượng vị thần cũng phải nhìn qua. Long hóa thân thể không một chút e ngại, xuyên thấu lực của điện quang này. Là hắn. Ba huynh đệ Ái Đức Hòa Tư nhìn nhau, trong lòng đều có một chút suy đoán. Thân thể có thể cường hãn đến mức độ đó thì tuyệt đối không phải long nhân bình thường. Hơn nữa là cỗ hơi thở này làm cho người khác sợ hãi. Mặc kệ hắn là ai, mục tiêu chúng ta chỉ là Bạch Giác lão giả mà thôi. Các huynh đệ, đồng thủ. Ba huynh đệ Ái Đức Hòa Tư cư hồ đồng thời nhảy lên, đều cầm một thanh đoạn đao mỏng ở trong tay, điện quang mơ hồ lưu chuyển ở trên đó. Bạch Giác lão giả giận dữ quát một tiếng, trường côn trong tay cũng đánh xuống. Suy một tiếng, không gian ẩn hiện có vết rách. Lão giả này trên đường quần ẩn giấu thực lực. Ba huynh đệ Ái Đức Hòa Tư sắc mặt âm ngoan, đào đoàn đao ở trong tay cùng với trường côn trực tiếp ngạnh kháng. Oanh một tiếng, phảng phất như là lôi điện đánh xuống, trường côn trong tay Bạch Giác lão giả cũng có điện quang lưu chuyển. Cả người hắn run lên, mà hai người trong ba huynh đệ Ái Đức Hòa Tư lại làm như mũi tên bắn tới, tốc độ cực nhanh, ngay cả đám người Lâm Lôi đều cảm thấy kinh hãi. Hoàn toàn là tàn phá. Lâm Lôi nhướng mày, không khỏi liếc nhìn Tát Lạc Mông. Đây chính là lão người hầu của Tát Lạc Mông, nhưng hắn lại không một chút động tĩnh, chỉ là trầm mặc. Rất hiển nhiên Tát Lạc Mông căn bản không muốn ra tay, hoặc là nói cũng không đủ năng lực nhúng tay vào. Lão già này phải chết rồi. Lâm Lôi thầm than một tiếng, hống một tiếng, chính là một tiếng long hống chấn thiên. Một đạo lôi điện cựu long rít gào đem Bạch Giác lão giả nuốt vào. Thời khắc tử vong của Bạch Giác lão giả đã tới. Hắn điên cuồng hét một tiếng, chính nghe một âm thanh nổ vang trầm thấp. Lập tức lôi điện cựu long tiêu tán, thi thể Bạch Giác lão giả rơi trên mặt đất. Lão đại trong ba huynh đệ Ái Đức Hòa Tư lập tức kiểm tra không gian giới chỉ, ở trên mặt của bọn họ đều hiện ra vẻ tươi cười. Rốt cục cũng đã lấy được. Ba huynh đệ Ái Đức Hòa Tư kích động không thôi. Nham tường sôi trào ánh xạ đến không gian giới chỉ, làm cho nó có vẻ chói mắt. Lâm Lôi lúc này cũng chú ý Tát Lạc Mông cùng với Ni Ti bên cạnh. Tát Lạc Mông vẫn là tỉnh táo như trước, nhưng mà trong khóe mắt của Ni Ti lại ẩn hiện ở trước mắt. Tát Lạc Mông này tuyệt đối không muốn bại lộ thân phận. Bây giờ hai lão người hầu đều đã chết, nhiệm vụ hộ tống của chúng ta chuẩn xác mà nói cũng đã không còn chủ. Lâm Lôi thầm nghĩ, lập tức liếc về phía ba huynh đệ Ái Đức Hòa Tư đang kinh hãi như điên. Lâm Lôi hắn rất rõ, trọng bảo chính thức e là đang trên người Tát Lạc Mông. Đột nhiên có một tiếng cười âm lãnh vang vọng trong huyệt động. Kể cả ba huynh đệ Ái Đức Hòa Tư cũng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy trong một miệng thông đạo đi đến gần một người, toàn thân bao phủ bởi y phục màu đen. Người nọ sắc mặt tái nhợt, trong tay còn ôm một tiểu kim miêu, lạnh nhạt nói. Ba huynh đệ các người cũng vọng đồ lấy được trọng bảo của bác y gia tộc sao? Lời vừa nói ra, Sắc mặt ba huynh đệ Ai Đức Hòa Từ đại biến. Nếu đem không gian giới chỉ giao cho ta, ta có thể tha cho các ngươi một mạng, đồng thời được các ngươi rời đi. Hắc Bào Nhân lạnh lùng nói. Đám người Lâm Lôi đều tự giác lùi về một góc huyệt động. Xem ra càng ngày càng đặc sắc rồi. Hai mắt Bối Bối tỏa sáng. Lâm Lôi vẫn chú ý Tác Lạc Mông bên cạnh. Lúc này ở trên mặt Tác Lạc Mông cũng có một tia cười lạnh. Hiển nhiên tình huống của ba huynh đệ Ái Đức Hoa Tư làm hắn ta rất thỏa giận. Bất quá Lâm Lôi cũng cảm thấy nghi hoặc. Tác Lạc Mông này chẳng lẽ không sợ Hắc Bào Nhân kia động thủ với hắn sao? Trọng bảo của Tát Y gia tộc. Ngươi nằm mơ đi. Lão đại trong ba huynh đệ Ái Đức Hoa Tư phẫn nộ quát. Oanh một tiếng, ba người cơ hồ đồng thời hóa thành ba cự hình điện xà ầm ầm bay về phía A Tư Khuê Ân. Tay trái A Tư Khuê Ân ôm tiểu Kim Miêu, nên hắn nhẹ nhàng vươn tay phải. Ở trên tay phải mang theo một cái bao tay trong suốt. Xuyên qua bao tay cũng có thể nhìn thấy cánh tay phải. Đó là một cánh tay màu đen, lại có vẻ rất khô héo, tử khí thâm trầm. Tay phải nhấc lên, hướng công kích của ba người đánh ra một trường. Chỉ thấy ba người điện xà vỡ vụn thành từng mảnh. Tất cả một cách quỷ dị. Ba điện xà đã hóa thành ba huynh đệ Ái Đức Hoa Tư. Ba người hoảng sợ cực kỳ, không một chút do dự lên lựa chọn. Ba người phân biệt theo ba hướng mà phóng đi. Trải qua giao thủ, ba huynh đệ Ái Đức Hoa Tư phát hiện bọn họ không phải là đối thủ của người này. Thực lực chênh lệch quá là lớn. Hắn thấp nhất là bảy, là thất tình ác ma, thậm chí còn là có thể là tu la thoái ẩn. Ba huynh đệ đang cực kỳ hoảng sợ. Chạy sao? A Tư Khuê Ân lạnh nhạt cười. Phổ Tư La. Mèo một tiếng, tiểu Kim Miêu trong lồng ngực kêu lên. Đột nhiên ba huyệt động lúc nãy đột nhiên phóng lại, cả huyệt động ở trạng thái phong kín. Ba huynh đệ Ái Đức Hoa Tư thấy vậy không khỏi ngây người. Ba người lập tức nhìn nhau, sau đó lão đại liền cung kính nói. Vị đại nhân này, ba huynh đệ chúng ta không muốn bảo trọng bảo này nữa, xin dâng cho đại nhân ngài, hy vọng đại nhân có thể như lời vừa nói, tha cho chúng ta một mạng. Sao lại không muốn rồi à? A Lý Khuê Ân nở nụ cười. Ba huynh đệ Ái Đức Hoa Tư liền gật đầu. Đáng tiếc, ta chỉ cho các ngươi một cơ hội, các ngươi vừa rồi đã không nắm được. Trong miệng còn nói, cả người A Lý Khuê Ân liền hóa thành mấy trăm trảo ảnh, hướng ba huynh đệ Ái Đức Hoa Tư. Tiềm hành hóa ảnh thuật. Bối Bối giật mình, trừng to mắt. A Lý Khuê Ân sử dụng rõ ràng vượt xa Bối Bối, vô luận là tốc độ hay là số lượng hóa ảnh. Ba huynh đệ Ái Đức Hòa Tư nhất thời không thể phân biệt ai là thực thể. Chỉ nghe bồng một tiếng, cánh tay A Lý Khuê Ân đã xuyên qua đầu lão Tam ở trong ba huynh đệ. Đầu lão Tam trực tiếp bạo liệt. Tam đệ. Lão đại cùng với lão nhị trong ba huynh đệ nhất thời đỏ mắt, đồng thời cũng là vội ẩn nấp. Hóa ảnh thuật đều rất đáng sợ, có thể không ngừng biến ảo trong mỗi một cái bóng. Bọn họ có thể tránh khỏi một cái bóng, nhưng mà có thể tránh được hết sao? Rất nhanh sẽ đến lượt các người. Âm thanh A Lý Khuê Ân vẫn còn đang vang vọng. Bông một tiếng, lại đột ngột đánh nát đầu một người. Nhị đệ. Chỉ còn có một người. Bông một tiếng, lại một trường đánh nát đầu lão đại trong ba huynh đệ Ai Đức Hòa Tường. Lập tức tất cả ảo ảnh ngưng hóa thành một thể. Hắc Bào Nhân vẫn ôm tiểu Kim Miêu như trước. Trong huyệt động, đám người Lâm Lôi ngay cả thở mạnh cũng không dám. Thật sự đáng sợ. Chẳng lẽ hắn đã thất tinh ác ma, hoặc từng là tu la? Lâm Lôi không khỏi suy đoán. Lâm Lôi nhìn ra được tốc độ A Lý Khuê Ân này rất đáng sợ. Một trường xuất ra, ba huynh đệ Ái Đức Hòa Tư đều không kịp phản ứng. Hơn nữa, uy lực cũng rất mạnh. Liên thủ của ba huynh đệ Ái Đức Hòa Tư cũng chỉ cần một trường là có thể đánh tan. Ba tên đáng chết này còn muốn đoạt trọng bảo của bác y gia tộc, ngay cả chánh chủ còn chưa biết rõ. A Lý Khuê Ân suy cười một tiếng. Lời nói vừa ra, làm cơ thể của Tát Lạc Mông không khỏi giật một cái. A Lý Khuê Ân này quay đầu nhìn về Tát Lạc Mông cười nhẹ nói. Tiểu tử bác y gia tộc, ngươi cho rằng trốn trong đám ác ma thì ta không biết sao? Đem tài phú của gia tộc ngươi giao ra đây, ta cũng sẽ cho ngươi một cơ hội bảo bối. Bảo bối của ta thả ngươi đi. Sắc mặt Tát Lạc Mông oán hận nhìn về phía Lâm Lôi, không một tia huyết sắc. Tát Lạc Mông quay đầu nhìn Lâm Lôi, ở trong mắt tràn đầy oán độc. Thân phận của mình hắn chỉ nói cho một mình Lâm Lôi. Tát Lạc Mông sắc mặt dữ tợn, lửa giận trong lòng bừng bừng. Tát Lạc Mông hắn chỉ là con tư sinh của Bát Y gia tộc, tiến vào gia môn chỉ một ngày đã bị đuổi ra, cô độc một mình. Sau đó gặp sư phụ quán, sư phụ quán cũng là một cường giả đánh đời, cũng được xem là thay mặt phụ thân quán mà dạy dỗ hắn. Nhưng sư phụ hắn cũng là một người tính cách phi thường biến thái. Năm đó mối sỉ nhục khi bị đuổi khỏi cửa, ta nhịn. Cuộc sống bị sư phụ hành hạ ta cũng nhịn. Ta hy vọng có một ngày có thể đứng trên đỉnh của địa ngục, đem cái lũ khốn nạn xem thường ta toàn bộ dẫm nát ở dưới chân, chỉ vì mục tiêu này. Tát Đạc Mông nhớ lại cuộc sống nhiều năm trước của mình. Hắn một mực ẩn nhẫn. Đến khi hai lão người hầu mang đến tin tức Bác Ý gia tộc bị diệt, gia chủ trực hệ huyết mạch chỉ còn lại một mình hắn, hắn một chút cũng không khó chịu, ngược lại còn cảm thấy mừng rỡ như điên. Chết tốt lắm, cái lũ khốn đó đáng chết. Cơ hội của Tát Lạc Mông hắn đã tới, bởi vì hai lão hầu mang theo tài phú cực lớn. Dựa theo kế hoạch phụ thân hắn an bài trước khi chết, hắn tiềm ẩn ở bên cạnh sư phụ hắn thời gian dài, đợi đến khi thành công mới dẫn theo hai lão người hầu cùng với muội ngây thơ của hắn xuất phát đi tới Bích Phù Đại Lục. Lần trở về này, Tát Lạc Mông muốn dương cánh bay cao, thành nhân thượng nhân. Tất cả kế hoạch đều rất hoàn mỹ. Hai lão người hầu vốn được chuẩn bị làm tốt thí. Lúc lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Lôi biến thân, Tát Lạc Mông đã đoán được thân phận của Lâm Lôi, chỉ muốn tạo quan hệ với Lâm Lôi nên hắn đã nói ra tên hắn. Lúc ấy hắn cho rằng Lâm Lôi sẽ không lập tức biết thân phận của chân chính hắn, dù sao cũng là một cái tên mà thôi. Tát Lạc Mông cho rằng đợi đến ngày sau Lâm Lôi biết chuyện Bác Y gia tộc, nhất định sẽ nhận thấy hắn rất chân thành. Dưới tình huống nguy hiểm như vậy vẫn nói ta tên là hắn, ra tên của hắn, tuy khá là mạo hiểm nhưng đổi lại là sự tín nhiệm của Lâm Lôi cũng rất đáng giá. Mà quan trọng nhất chính là, một là hắn cho rằng Lâm Lôi tạm thời sẽ không biết chuyện Bác Y gia tộc, hai là hắn cũng nhìn thấu Lâm Lôi là cái hạng người gì. Đặc biệt lần đó Lâm Lôi liều mình cứu muội muội hắn đã làm cho hắn hiểu rõ Lâm Lôi hẳn là không phải loại người vì tiền vì tài mà bán đứng bằng hữu. Dù sao Lâm Lôi có thể vì muội muội hắn liều mạng, còn có thể tham lam một chút tiền. Tát Đạc Mông tính toán rất rõ ràng, nhưng ai ngờ tại sao mà cổ bảo chuyện Bác Y gia tộc bị tiết lộ, Lâm Lôi cùng bối bối không nhịn được nghi ngờ Tát Lạc Mông. Vì để tiêu trừ sự nghi ngờ, hắn nói cho Lâm Lôi biết thân phận chân chính của hắn. Hơn nữa Tát Lạc Mông thấy Lâm Lôi hẳn sẽ không để lộ bí mật. Một là người như là Lâm Lôi hắn sẽ không để lộ bí mật, hai là Lâm Lôi vẫn là trong kim trúc sinh mệnh, tất nhiên là không có cơ hội để lộ được bí mật. Thế nhưng giờ phút này, người áo đen này liếc mắt đã nhận ra mình. Người của Bác Y gia tộc đã không còn, hai lão người hầu cũng đã chết, địa ngục này còn ai biết thân phận của ta? Nhất định là Lâm Lôi. Đúng, là Lâm Lôi. Là Lâm Lôi hắn lúc tại bên ngoài Nghi Lan Thành đã cố ý dùng thần thức truyền âm tiết lộ bí mật cho người khác. Nhất định là vậy. Tát Lạc Mông trong lòng cực kỳ oán hận. Tên khốn kiếp Lâm Lôi, ngụy trang thực tốt, ngay cả ta cũng lừa được. Ta đã nhìn nhầm hắn rồi. Tát Lạc Mông trong lòng hận vô cùng, ánh mắt nhìn Lâm Lôi phảng phất như là muốn đem Lâm Lôi ăn tươi nuốt sống vậy. Giấc mộng quán, vô số năm cố gắng vì mục tiêu quán, rất có thể bởi vì Lâm Lôi mà đã thành không khí. Hắn làm sao mà không oán hận Lâm Lôi chứ? Lâm Lôi giờ phút này trợn cứng mắt, trợn cứng lưỡi. Tát Lạc Mông oán độc nhìn chằm chằm vào mình, nhưng mà bản thân không hề tiết lộ thân phận quán mà. Lâm Lôi, người, người thật giỏi. Tát Lạc Mông nghiến răng, hai tròng mắt chuyển hồng. Ta, Lâm Lôi cảm thấy cực kỳ oan uổng. Hắn đoán được Tát Lạc Mông khẳng định đã cho rằng mình để lộ bí mật, nhưng bản thân cho tới bây giờ chưa từng nói. Tát Lạc Mông, Lâm Lôi muốn nói, người không cần phải nói. Tát Lạc Mông ánh mắt oán độc, ngay cả Ni Ti quen thuộc bên cạnh hắn cũng cảm thấy run rẩy. Đây còn là ca ca thân thiết ôn hòa không? Tát Lạc Mông, ngươi nhìn chằm chằm lão đại ta làm gì? Ngươi dùng ánh mắt đó là có thái độ gì? Bối bối phẫn nộ cũng quát lên. Trong lòng của bối bối, Lâm Lôi như cha mẹ, như huynh trưởng. Hắn không chấp nhận người khác đối với Lâm Lôi như vậy. Cho dù đối phương là ca ca phụ, ca ca, người phụ nữ hắn thích. Trong huyệt động, dung nham màu vàng vẫn quay cuồng sôi trào như trước. Bất quá không khí lại có vẻ quỷ dị. Tiểu tử bác y gia tộc, đừng lãng phí thời gian. Sự kiên nhẫn của ta là có hạn. A Đí Khuê Ân ôm Kim Miêu cười nhạt nói. Tát Đạc Bông bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hắn. Muốn được tài phú của bác y gia tộc ta, ta nói cho ngươi. Tát Đạc Bông về mặt dữ tợn. Không có. Về mặt tươi cười trên mặt của A Đí Khuê Ân trong nháy mắt đã thu lại, chỉ còn lại cái sự lạnh lùng. Hắn lạnh lùng nhìn Tát Đạc Bông. Xem ra người muốn chết. Người giết ta cũng không có. Tát Đạc Bông ngẩng đầu nói. A Lý Khuê Ân cười lạnh một tiếng. Cả người đột nhiên phảng phất như đã thuấn di vậy. Một đạo tàn ảnh màu vàng, màu đen rõ ràng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mà A Lý Khuê Ân bản thân lại đột ngột xuất hiện trước mặt Tát Đạc Bông, trực tiếp tùy ý một trường hướng về Tát Đạc Bông vỗ tới. Tay vẫn là bàn tay phải vàng vọt khô héo được bao phủ bởi một chiếc bao tay trong suốt. Tát Đạc Bông đôi mắt trợn trừng, thân hình lui nhanh, đồng thời ở trong tay rất quỷ dị bắn ra một luồng sáng màu đen. Oanh một tiếng, không gian chấn động, luồng sáng đen này trực tiếp bắn về phía bàn tay phải, trông như đang rất thong thả nhưng mà lại cực kỳ mạnh mẽ vỗ tới. Phụp một tiếng, thanh âm rất nhẹ. A Lý Khuê Ân tay phải run lên, lập tức thu hồi tay phải. Bàn tay phải khô héo vàng vọt, không có một chút tổn thương. Ngươi là... Nói cho ta biết, sư phụ ngươi là ai? A Lý Khuê Ân kinh ngạc nhìn Tát Đạc Bông. Tát Đạc Bông vừa thối lui đến cuối huyệt động vừa cười nói. Sư phụ ta, ngươi hỏi làm gì? Chẳng lẽ chỉ một chút thủ đoạn nho nhỏ của ta, ngươi đã sợ sao? Khuôn mặt của A Lý Khuê Ân thoáng hiện lên vẻ tức giận, hư lạnh một tiếng. Cho ngươi cơ hội, ngươi lại không cần. A Lý Khuê Ân tay phải chậm rãi vươn ra, bàn tay dần dần bắt đầu trở nên đỏ đậm như máu, thể tích cũng đột nhiên lớn lên. Cả bàn tay phải còn lớn hơn cái đầu người, đỏ đậm như máu. A Lý Khuê Ân đem Kim Miêu ở trong lòng đặt dưới chân, chợt ngẩng đầu nhìn về phía Tát Lạc Mông. Ngươi cho rằng cái chút thủ đoạn của ngươi thì ngươi có thể uy hiếp ta sao? Vừa mới dứt lời, A Lý Khuê Ân cả người đã hóa thành mấy trăm ảo ảnh, cơ hồ là tràn ngập cả huyệt động. Hắc ám pháp tắc chi tiềm hành, hóa ảnh thuật. Chẳng lẽ phải sử dụng một chiêu đó? Tát Đạc Mông trong lòng chủ trừ. Đột ngột một bàn tay to lớn đỏ như máu hướng về phía đầu hắn ta ấn xuống. Không gian xung quanh bàn tay đỏ như máu, tất cả đều vặn vẹo giống như là dòng suối chảy. Đồng thời không gian của dòng suối này mơ hồ còn có sương khói màu đen nhiễu vào. Tát Lạc Mông sắc mặt đại biến, khuôn mặt chợt dữ tợn, hai tay cũng lật ra. Luồng sáng màu đen bao trùm tay phải hắn, trực tiếp hướng về bàn tay đỏ như máu mà vỗ tới. Bùng một tiếng, cả huyệt động đều chấn động. Tát Lạc Mông phảng phất như bao cát bị thủng, bị đánh bay đi. Rắc một tiếng, hai bàn tay đã bị đánh gãy, máu thịt vụn xương bay tán loạn. Tát Đạc Bông cả người bị đánh bay đi nện ở trên vách tường, ở trong miệng máu tươi phun ra, rồi sau đó trực tiếp té ra trên mặt đất. Cá! Ni Tì kinh hồ. Lâm Lôi, Địch Lị Á và Bối Bối đều nhướng mày. Lâm Lôi, Tát Đạc Bông kia sao đã đối với chàng như vậy? Chàng đã là bởi vì chuyện thân phận của hắn hoài nghi chàng tiết lộ sao? Địch Lị Á dùng thần thức truyền âm. Lâm Lôi trong lòng phát khổ truyền âm lại. Tất nhiên là như vậy, nhưng ta biết chứ. Địch Địa Á đương nhiên biết Âm Lôi không có tiết lộ. Dù sao tại địa ngục, Lâm Lôi cũng mới biết được bao nhiêu người đâu. Hắn cho dù muốn truyền cho người khác thì cũng không có cách. Lâm Lôi nhìn Tát Đạc Mông bị trọng thương, ở trong lòng chỉ có thể âm thầm lắc đầu. Phòng trừng mình nói cái gì thì Tát Đạc Mông lúc này cũng sẽ không có tin tưởng. Đừng giết ta. Tát Đạc Mông đứng lên, đồng thời liền quát. Lại không muốn chết sao? A Lý Khuê Ân khẽ cười một tiếng, đồng thời hắn vung tay lên, con mèo nhỏ màu vàng cũng bay trở về trong lòng hắn. Tay phải hắn cũng từ màu đỏ như là máu khôi phục bộ dáng khô héo. Thế nào, chuẩn bị giao tài phú của bác y gia tộc cho ta sao? A Lý Khuê Ân cũng lo lắng. Lo lắng Tát Đạt Mông đem tài phú để ở chỗ của hắn, cũng không mang ở trên người. Bởi vậy, A Lý Khuê Ân cũng không muốn trực tiếp giết chết Tát Đạt Mông. Sư phụ của ta, tên là Y Lai Khắc Đạt Lạp. Tát Đạt Mông nói. A Lý Khuê Ân nhướng mày, vẻ mặt rất ác độc. Quả nhiên là loại biến thái này. Thấy ánh sáng hủy diệt của người ta đã biết. Tiểu tử Bắc Y gia tộc, người có thể là đệ tử quán, thực là có sức chịu đựng. A Lý Khuê Ân khẽ cười hai tiếng. Tát Đạt Mông sắc mặt âm trầm, nghĩ đến cuộc sống bên cạnh của sư phụ hắn thực sự là phi thường thống khổ. Tài phú của Bắc Y ở đâu? A Lý Khuê Ân tiếp tục hỏi. Tát Đạt Mông sắc mặt cứng đờ. Hắn vừa rồi còn hy vọng xa vời, cho rằng đối phương nghe được tên của sư phụ thì có thể bỏ qua. Thế nhưng đối phương tự hồ cũng không quá để ý sư phụ quán. A Lý Khuê Ân thấy vẻ mặt của Tát Đạt Mông liền hiểu rõ, cười lạnh một tiếng. Thì sao? Chả lẽ người cho rằng người báo ra tên sư phụ của ngươi, ta sợ sao? Đầu tiên với tính cách của sư phụ ngươi, ngươi có chết đi, hắn cũng không có khả năng vì ngươi mà ra mặt. Còn nữa, sư phụ ngươi cho dù có đến đây, A Lý Khuê Ân ta cũng không sợ cái tên quái vật đó. Tát Đạt Mông trần chờ chốc lát, thấy sắc mặt A Lý Khuê Ân dần dần trở nên âm trầm, liền nói. A Lý Khuê Ân tiên sinh, xin cho ta một chút thời gian. Được. A Lý Khuê Ân khẽ gật đầu. Hắn cũng không muốn bức bách Tát Đạt Mông quá. Ai biết Tát Đạt Mông đem bảo tàng giám giấu ở đâu chứ. Giờ phút này trong huyệt động, trừ mấy người Lâm Lôi ra, còn có vài thượng vị thần ác ma vẫn bảo trì sự trầm mặc. Mấy thượng vị thần ác ma này nghe Tát Đạt Mông cùng đối phương nói chuyện, cũng đoán được bảo bối lần này hộ tống là thứ gì. Người này lại là người của Bắc Y gia tộc sao? Mấy thượng vị thần ác ma đều nhìn về phía Tát Đạt Mông. Mà bản thân của Tát Đạt Mông cũng nhìn chằm chằm vào Lâm Lôi, thấp giọng nói. Lâm Lôi, người có biết rằng ta vì ngày này đợi bao nhiêu năm rồi không? Tát Đạt Mông, ta không có, người không cần phải nói. Tát Đạt Mông quát lạnh, ánh mắt nhìn Lâm Lôi hàm chứa sự oán độc. Lâm Lôi, ta vì ngày này đã tu luyện trăm vạn năm. Trăm vạn năm, người có biết nó dài như thế nào không? Hơn nữa ta còn phải chịu đựng sự hành hạ của cái tên biến thái Y Lai Khắc Đặc Lạp kia. Trong mắt A Lý Khuê Ân có vẻ cười. Trăm vạn năm, điều từ này sức chịu đựng đúng là rất cao. Tát Đạt Mông đôi mắt đỏ lên. Ta một mực ẩn nhẫn chờ đợi, ngày nay là hy vọng cuối cùng của Bắc Y gia tộc ta, hy vọng duy nhất của Tát Đạt Mông ta. Tát Đạt Mông, ta tín nhiệm ngươi, nói cho ngươi thân phận của ta, nhưng ta vạn vạn lần không nghĩ tới ngươi lại tiết lộ ra ngoài. Lầm lỗi, ngươi lại đoạn tuyệt hy vọng duy nhất của Tát Đạt Mông ta. Ta đã nhìn nhầm ngươi rồi. Tát Đạt Mông nghiến răng nói. Ác lang tham lam ngươi, ta đã nhìn lầm rồi. Tát Đạt Mông quay đầu nhìn về phía A Lý Khuê Ân nói. A Lý Khuê Ân tiên sinh, ta thực sự rất kinh ngạc. Người có thể trong đội ngũ ác mà sắp đặt một cái bẫy lầm lôi như vậy, thực sự là bội phục, thực sự là bội phục. Tát Đạt Mông mỗi một câu nói đều hàm chứa oán khí. A Lý Khuê Ân nhướng mày một cái, cũng cười, hắn không có phủ nhận. A Lý Khuê Ân tươi cười. Tát Đạt Mông xem ra cũng như một loại tươi cười đắc ý, hắn càng thêm phẫn nộ. Lâm Lôi đại ca, là ngươi sao? Nị tỷ tới giờ phút này mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra, nàng khó có thể tin nhìn Lâm Lôi. Ngươi thực sự là người của A Lý Khuê Ân, là người đem thân phận ca ca ta tiết lộ ra ngoài. Nị tỷ cũng không rõ đối phương tại sao lại biết thân phận ca ca mình. Bây giờ nàng đã hiểu. Lâm Lôi trong lòng phát khổ, mở miệng nói. Tát Đạt Mông, Nị tỷ, ta nói, ta không tiết lộ các ngươi tin sao? Nị nị. Bối bối trên khuôn mặt thanh tú tràn đầy sắc mặt giận dữ. Lão đại ta nói không tiết lộ là tuyệt đối không tiết lộ. Huống chi tên áo đen này chúng ta căn bản là đâu có biết. Người dám, ta dám đem tính mạng của ta cam đoan. Nị nị, chả lẽ người ngay cả ta cũng không tin? Nhưng ca ca hắn... Nị tỷ rất rõ ràng sự cố gắng của đại ca mình trong những năm qua. Lần này đây là một khi thành công, đại ca nàng có thể một bước là tới trời. Tá Tạp Bông lạnh lùng liếc nhìn Bối Bối. Đi đi, người chẳng lẽ không thấy được Bối Bối này cùng người thân cận, phòng trừng cũng là kế hoạch sắp đặt từ trước đấy. Nị Tị nghe xong sắc mặt không khỏi trắng bệch. Còn Tát Đạp Mông nói xong cũng quay đầu nhìn về phía A Lý Khuê Ân. A Lý Khuê Ân tiên sinh, ta biết Đâm Lôi này là người của ngươi, nhưng ta hy vọng người giết hắn. Nếu không, ngươi đừng mơ tưởng được tài phú của gia tộc ta. Lời này vừa nói, sắc mặt Đâm Lôi không khỏi biến đổi. Tát Đạp Mông nếu như không phải là bận tâm A Lý Khuê Ân đã sớm giết Đâm Lôi. Dù sao trong mắt Tát Đạp Mông, Lâm Lôi tất nhiên là người của A Lý Khuê Ân, hắn tự nhiên không dám động đến A Lý Khuê Ân. Tát Đạp Bông, tên khốn kiếp nhà ngươi! Bối Bối lập tức phẫn nộ gào lên. Ta đã nói, lão đại ta tuyệt đối không có tiết lộ bí mật của ngươi, ngươi sao lại một mực khẳng định là lão đại ta tiết lộ, lại còn muốn giết hắn? Ngươi là khốn kiếp, ngươi là một tên khốn kiếp mà! Bối Bối giờ phút này muốn giết chết Tát Đạp Bông, nhưng mà thực lực quán là kém xa Tát Đạp Bông. Tát Đạp Bông, Lâm Lôi dọc theo đường đi đều ở bên trong kim trúc sinh mệnh, làm sao có thể có cơ hội đem bí mật của ngươi tiết lộ ra ngoài? Địch Lý Á cũng nóng nảy, nàng cũng lo lắng Lâm Lôi bị giết. Lâm Lôi cũng trầm mặc nhìn Tát Lạc Mông. Đến hôm nay Lâm Lôi cũng đã nhận ra Tát Lạc Mông là người thế nào. Tát Lạc Mông là một người rất giỏi ngụy trang, làm người tốt, có thể vì mục tiêu ẩn nhẫn giả làm người tốt, không để người nào phát hiện. Nhưng mà khi mục tiêu thất bại, người như vậy sẽ tiết lộ gương mặt thực dữ tợn quán, so với thường nhân còn điên cuồng đáng sợ hơn. Chết, ngươi phải chết. Không đơn giản Lâm Lôi ngươi, còn có thê tử của ngươi, huynh đệ của ngươi đâu phải chết. Tát Đạp Mông giống như là người điên vậy, chỉ vào Lâm Lôi, Địch Lý Á và Bối Bối quát lên. Nghe được ca ca mình ngay cả Bối Bối cũng muốn giết, Nị Tì nhất thời nóng nảy. Ca, Bối Bối hắn. Nị Tì vội vã lên tiếng. Nị Tì. Tát Lạc Mông quát. Người đến bây giờ vẫn không thấy rõ gương mặt thực của ba người bọn họ sao? Bối Bối kia đến gần ngươi là không có ý tốt đâu. Nị Tì không khỏi quay đầu nhìn về phía Bối Bối. Bối Bối ánh mắt lại lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tát Lạc Mông. Tát Lạc Mông, ta ghét nhất là bị người khác vu khống. Người chẳng những là vu khống mà còn muốn giết chết lão đại ta. Vậy ngươi... Bối Bối nhìn về phía Nị Tì. Nị Tì, đừng trách ta. Bối Bối, ngươi muốn làm gì? Lâm Lôi cảm giác được trạng thái Bối Bối không đúng. Bối Bối lạnh lùng nghiêm mặt, trong tay đột ngột xuất hiện thanh chùy thủ màu đen. Đúng là thanh chùy thủ Bối Bối Bối Lỗ Đạc đã cho anh ta. Đó là... A Lý Khuê Ân đôi mắt sáng người, giật mình nhìn Bối Bối. Bối Bối ngay sau đó miệng hé ra, một viên châu màu đen từ trong đó nhả ra. Viên châu màu đen này bay vào chui của thanh chùy thủ nọ, gắn vừa khít vào trong cái khe ở chui chùy thủ. Thanh chùy thủ mặt ngoài bắt đầu lưu truyền một cỗ khí tức màu xanh. Xẹt một tiếng, không gian chấn động. Cho dù chùy thủ còn chưa huy động, khí tức màu xanh đủ để cho không gian chấn động. Đây là vật gì? Đám người Tát Đạp Mông, Nị Tì, còn có đám người thượng vị thần ác ma Tư Bá Lý may mắn còn sống cũng thất kinh. Bọn họ đều rõ ràng cảm giác được thanh chùy thủ uy hiếp đối với bọn họ. Trong bọn họ không ai nắm chắc đối chọi một đòn này. Lâm Lôi và Địch Lý Á cũng nghi hoặc. Bọn họ cũng không biết Bối Bối có dấu bài lá bài này, nhưng mà khí tức đáng sợ từ thanh chùy thủ sau khi dung hợp với viên châu màu đen, mấy người Lâm Lôi cũng cảm giác được. Thật đáng sợ. Khí tức này sợ rằng thượng vị thần cũng không kháng cự nổi. Lâm Lôi đã sớm cho rằng lấy sự trọng thị của Bối Lỗ Đạc với Bối Bối, tuyệt đối cấp cho Bối Bối chiêu bài để bảo vệ tính mạng. Hiện nay nhìn thấy, tựa hồ chính là điều này. Bối Bối, đừng làm vậy. Nị Tì liền nói. Bối Bối vẫn lạnh lùng nhìn Tát Lạc Mông. Âm thanh lạnh lùng nói. Tát Lạc Mông, chết đi. Chùy thủ trong tay đột nhiên vung ra. Vù một tiếng. Một đạo hắc quang hiện lên. Không gian phẳng phất như là trang giấy bị chém ngang. Không gian của địa ngục vị diện cũng dễ dàng bị xé rách. Uy lực này quả thực làm cho người ta sợ hãi. Tát Lạc Mông kia sắc mặt cũng biến đổi. Nhưng hắc quang này tốc độ quá nhanh, khiến hắn không kịp chạy trốn. Đột ngột một bàn tay to lớn màu đỏ sậm xuất hiện. Không gian vặn vẹo, sinh ra như suối chảy. Bùng. Hắc quang và bàn tay to lớn màu đỏ sậm đánh vào nhau. Hắc quang lập tức bay trở về trong tay của Bối Bối. Bối Bối sắc mặt không khỏi có chút tái nhợt. Hắn giật mình nhìn về phía A Lý Khuê Ân. Lý Khuê Ân cả người cũng liên tục lui về phía sau mấy chục thước, giật mình nhìn thanh trùy thủ ở trong tay Bối Bối, trong lòng thất kinh. Quả nhiên như vậy, không ngờ Bối Lỗ Đạc lại đem bà Bối như thế cho hắn. Vậy tiểu tử kia cùng Bối Lỗ Đạc quan hệ không tầm thường. Lý Khuê Ân trong lòng thất kinh. Sự đáng sợ của Bối Lỗ Đạc, Lý Khuê Ân cũng rất rõ. Trong lòng thay đổi thật nhanh, Lý Khuê Ân trong nháy mắt đã quyết định chủ ý. Với bảo vật trên tay tiểu tử kia, ít nhất cũng không thể giết tiểu tử này. Nếu không, Bối Lỗ Đạc khẳng định sẽ biết, bị hắn tìm đến cũng rất là phiền phức. Mấy người lâm lôi, kể cả mấy người thượng vị thần ác ma cùng với Tát Lạc Mông đều thất kinh. Lý Khuê Ân này thực lực cỡ nào bọn họ cũng đã thấy. Bà huynh đệ Ái Đức Từ Hòa ở trước mặt hắn cũng không có lực phản kháng, nhưng mà thanh trùy thủ quỷ dị của Bối Bối lại có thể đánh lui. Bọn họ cũng biết. Bối Bối, ngươi dùng chiêu gì vậy? Lâm Lôi thất kinh. Bối Bối dùng thần thức truyền âm. Ta cũng không lợi hại như vậy đâu. Đánh lui người này là lực lượng của Bối Lỗ Đạc Gia Gia ẩn chứa trong linh châu kia. Tất nhiên xem như là Bối Lỗ Đạc Gia Gia đánh bại anh ta mà thôi. Bối Bối trên thực tế chỉ có tác dụng tiếp dẫn. Lý Khuê Ân nhìn Bối Bối, chợt hướng về Tát Lạc Mông nói. Tát Lạc Mông, vì bảo vệ ngươi, ta đã bị hủy một kiện thần khí ta sử dụng cả tỷ năm. Giờ phút này mấy người lâm lôi mới chú ý, cái bao tay trong suốt trên tay phải Lý Khuê Ân đã bị xé rách. Bối Lỗ Đạc này thực là đúng là danh bất hư truyền. Lý Khuê Ân trong lòng run lên. Hắn mặc dù là kẻ mạnh lánh đời, thế nhưng so với nhân vật Bối Lỗ Đạc đột nhiên quật khởi trong truyền thuyết vẫn còn chênh lệch rất lớn. Lý Khuê Ân trong lòng tràn đầy sự tức giận, nhìn chằm chằm vào Tát Lạc Mông. Một món thượng vị thần khí nuôi dưỡng cả tỷ năm, đối với ai cũng là chân quý. Dù sao thượng vị thần khí mua làm sao so với thần khí bản thân nuôi dưỡng lâu như vậy. Ta nói, địch đi á kia, kể cả Bối Bối này cũng đều phải chết. Tát Đặc Bông thấp giọng nói. Bối Bối kia không thể giết, những người khác đều có thể giết. Tát Đặc Bông, ngươi đừng có khiêu chiến với sự nhẫn nại của ta. Lý Khuê Ân lạnh nhạt nói. Được. Tát Đặc Bông gật đầu. Có thể tha cho tiểu quỷ kia. Tát Đặc Bông trong lòng hận rất nhất là lâm lôi. Phổ Tư La, động thủ đi. Lý Khuê Ân lãnh đạm nói. Ngao một tiếng, con mèo vàng nhỏ nhẹ nhàng kêu lên. Cực kỳ quỷ dị, cả bức vách huyệt động đột nhiên áp vào bên trong. Không gian huyệt động nhất thời kịch liệt co lại. Mấy người lâm lôi sắc mặt đại biến, vách tường trước mắt không ngừng đè ép lại. Chỉ thấy mấy thượng vị thần ác ma kia lập tức gầm lên giận dữ, phá vách tường. Oành, tiếng nổ mạnh không ngừng, những hố nhỏ khoảng nửa thước bị bổ ra, trong nháy mắt đã được chữa trị. Trong nháy mắt, không gian trong huyệt động đã rút nhỏ 7 phần, vách tường vẫn đè ép hồ dung nham màu vàng ở bên trong. Nói cách khác, ở trong huyệt động, mọi người căn bản không có chỗ đặt chân, bọn họ chỉ có thể lơ lửng ở trên hồ dung nham màu vàng. Ngay cả đám người Lý Khuê Ân, Tát Lạc Mông cũng chỉ có thể bay lơ lửng. Địch Lệ Á, mau để Từ Thần Khôi Lỗi ở đó, đỡ ở phía dưới. Lâm Lôi lo lắng nhất chính là Địch Lệ Á, đang bị vây ở trong hồ dung nham màu vàng. Địch Lệ Á khẽ khẽ gật đầu, cùng Lâm Lôi nhìn nhau. Lý Khuê Ân đại nhân, Tát Lạc Mông, chúng ta cũng không nhúng tay vào, thả chúng ta ra đi. Năm vị thượng vị thần Tư Bá Lý liền nói. Tát Lạc Mông giờ phút này trong lòng tràn đầy tia lửa, lạnh lùng nhìn bọn họ. Đi chết đi. Phổ Tư La, Lý Khuê Ân lãnh đạm nói. Meo một tiếng, con mèo nhỏ màu vàng khe khẽ kêu lên. Trong tiếng kêu tự hồ là hàm chứa vẻ nhẹ nhàng, hoan hỉ. Nhất thời, phía dưới nguyên lúc đầu chỉ là dung nham màu vàng lặng lặng sôi trào, đột nhiên hình thành một bàn tay khổng lồ bằng dung nham, trực tiếp hướng về mấy ác ma ở phía trên chộp tới. Cả hồ dung nham màu vàng phóng ra hơn 10 bàn tay khổng lồ. Mấy ác ma cố gắng dùng tốc độ né tránh. Chỉ thấy trên bầu trời hồ dung nham có vô số bóng dáng, bóng người đang liều mạng cố gắng né tránh chạy trốn. Chỉ có Lý Khuê Ân, Tát Đặc Mông, Ni Ti và Bối Bối là không có bị bất cứ bàn tay dung nham nào màu vàng khổng lồ bắt cả. Bối Bối, ngươi và Địch Đĩa cùng đi. Lâm Lôi dùng linh hồn truyền âm quát. Hiểu rồi lão đại. Bảo bối lập tức hướng tới phía Địch Ly Á, đứng cùng một chỗ. Quả nhiên bàn tay dung nham màu vàng khổng lồ, dường như là quan tâm đến bối bối, liền là né tránh. Nhưng bàn tay chất lỏng màu vàng khổng lồ là vẫn vòng ra bắt Địch Ly Á. Địch Ly Á có bối bối bên cạnh, sự nguy hiểm cũng giảm đi nhiều. Cứ như vậy, cũng không có điểm cuối. Lầm Lồi trong lòng cảm thấy không ổn, bởi vì hắn rõ ràng xung quanh đây không có bất cứ một thông đạo nào. Bọn họ tránh được thì nhất thời cũng không thể nào tránh được vĩnh viễn, cuối cùng là cũng bị bắt được. Đột nhiên một gã thượng vị thần bị một bàn tay chất lỏng màu vàng khổng lồ bắt được. Bị bàn tay chất lỏng màu vàng khổng lồ bắt được, nhất thời chất lỏng trong bàn tay khổng lồ tung ra bao vây lấy, trực tiếp kéo vào trong hồ dung nham màu vàng. Một màn như vậy, mấy người Lâm Lôi chứng kiến sắc mặt liền đại biến. Lão đại, thanh âm lo lắng của bối bối vang lên trong đầu Lâm Lôi. Lâm Lôi quay đầu nhìn lại, là Địch Ly Á bị bàn tay chất lỏng màu vàng khổng lồ bao vây. Địch Ly Á mặc dù có bối bối hỗ trợ, thế nhưng nàng thực sự là quá yếu, cuối cùng cũng bị bàn tay chất lỏng màu vàng bắt được, không cách nào né tránh. Xẹt một tiếng, thân thể Địch Ly Á bị kéo vào hồ dung nham màu vàng. Chân đã chạm vào hồ dung nham, mà Địch Ly Á hai mắt vẫn chăm chăm nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi phảng phất như là choáng váng. Lâm Lôi, hãy chiếu cố bản thân cho tốt. Thần thức của Địch Ly Á truyền âm vang lên trong đầu của Lâm Lôi. Địch Ly Á! Lâm Lôi hai mắt nháy mắt chuyển hồng, cả người phảng phất như là một mũi tên, không một chút do dự, trực tiếp nhắm về hướng Địch Ly Á. Lâm Lôi nhìn nàng, nàng cũng nhìn Lâm Lôi. Giờ phút này Địch Ly Á cũng chỉ có cái đầu là còn nhô lên khỏi hồ dung nham. Hai người chỉ là cách xa nhau hơn 10 thước, với tốc độ của Lâm Lôi chỉ là trong nháy mắt. Chỉ trong tích tắc này, trong đầu Lâm Lôi như là tia chớp xẹt qua, hiện lên vô số khung cảnh hai người ở bên nhau. Thuở thiếu niên, học cùng học viện, cách xa nhau 10 năm mới gặp lại một lần, hỗn loạn chi lĩnh, rốt cục kết hôn, sinh tử vẫn không hối hận, sông pha tại địa ngục. Từ lúc nào, sinh mệnh của Địch Lã đã gắn kết với bản thân, không ai chia lìa được. Trong tích tắc trước khi bị chìm vào trong hồ dung nham, nhìn thấy Lâm Lôi vọt tới, Địch Lý Á nước mắt chảy xuống. Bùng một tiếng, dung nham văng khắp nơi. Lâm Lôi chui vào hồ dung nham, ôm thân thể Địch Lý Á đã từ từ tiêu biến. Bên ngoài thân thể Lâm Lôi xuất ra luồng khí màu vàng, nhanh chóng bao vây lấy Địch Lý Á. Ở trên người của Địch Lý Á cũng hình thành một tầng mạch động khải giáp, nhưng mà khả năng hòa tan của dung nham quá là mạnh, mạch động khải giáp không ngừng đã bị tan rã. Lâm Lôi liều mạng mượn thần lực đại địa thần phân thân, hình thành mạch động khải giáp. Bên trong hồ dung nham, luồng khí màu vàng bao vây lấy Lâm Lôi và Địch Ly Á. Một cỗ tinh thần lực quỷ dị chậm rãi hướng tới linh hồn của Lâm Lôi và Địch Ly Á, chậm rãi cuốn lấy. Luồng tinh thần lực quỷ dị này tìm kiếm vào cửa linh hồn phòng ngự của chủ thần khí Lâm Lôi, nương theo cửa vào mà xuyên thủng. Lâm Lôi cùng Địch Ly Á đều cảm thấy mơ màng. Người thật ngốc. Địch Địa Á trên mặt lộ vẻ tươi cười. Chúng ta cùng nhau xông pha địa ngục, cho dù có chết thì cũng cùng chết. Lâm Lôi nhẹ giọng. Địch Địa Á đã hôn mê đi, nhưng vẫn lộ ra vẻ tươi cười như trước. Lâm Lôi, đời này của ta vậy là thỏa mãn lắm rồi. Chợt nàng cố gắng ngẩng đầu áp vào môi Lâm Lôi. Trong đầu của Lâm Lôi mơ hồ tỉnh một khắc, trong đầu như là tia chớp xẹt qua, hiện ra khung cảnh từ nhỏ tới lớn. Cùng Đức Lâm Gia Gia gặp nhau, giết chết quốc vương phân lại vương quốc. Tại Áo Bố Lai Ân đế quốc danh chấn thiên hạ, thành lập ba lỗ khắc đế quốc, xông pha chúng thần mộ địa, tiêu diệt quang minh giáo đình. Ở bên cạnh vẫn có thể là thê tử chết không rời. Khi tới địa ngục, Lâm Lôi sớm đã có chuẩn bị. Cho dù sao tại nơi không ngừng chém giết như địa ngục, ai cũng sẽ chết. Cho dù chết thì Lâm Lôi cũng sẽ là thản nhiên mà chết, cùng với người mình yêu, cùng nhau. Ta cũng vậy, cả đời này cũng rất thỏa mãn. Chợt mở đi. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện ạ. Xin chào tất cả anh em, và một lát nữa thì mời anh em sang nghe Xích Tâm Tuần Thiên. Chào mọi người và nghe livestream sau nhé. Chào Minh Phạm, chào Trần Đức, chào Phạm Văn Vang, chào Thi Bắc Giang 98. Chào Quang Võ, chào anh Béo, chào Long Vũ, chào Kiệt AFC nhé. Cảm ơn Kiệt AFC ạ. Xin chào mọi người.